Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 1032. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng tỏ vẻ do dự, không lập tức tiếp lời. Mật cảnh Ma Liên vô cùng nguy hiểm. Theo quy luật trước đây, 10 người chắc chắn sẽ có một người chết. Nếu xui xẻo thì còn có thể chết một nửa, thậm chí là tất cả đều chết hết. Nhưng mật cảnh Ma Liên cũng có rất nhiều lợi ích. Sau khi dế tê chết yêu thú, yêu đan đều sẽ biến thành một đóa hoa sen đen chứa đựng ma tính. Nhưng sau khi loại bỏ ma tính, nó sẽ trở thành tinh hoa nhật nguyệt thuần túy, còn nồng đậm hơn cả linh đan diệu dược. Dù là đệ tử huyền võ hậu kỳ sử dụng ma liên này cũng có thể đột phá thăng cấp. Sau khi thăng lên huyền võ tầng 7, muốn đột phá tu vi khó hơn lên trời. Dù có thiên phú dị bẩm, căn cơ tốt, tài nguyên nhiều đến mức nào đi nữa, muốn đột phá cũng phải mất một khoảng thời gian rất lâu. Có thể tưởng tượng được những đóa ma liên này có giá trị đến mức nào. Có thể bớt thời gian tu luyện một năm, thậm chí là 3 đến 5 năm. Nhưng sự nguy hiểm của mật cảnh ma liên khiến người ta không thể không cẩn thận. Mai hộ pháp, ta cảm thấy thế này. Không nên phái đệ tử bảng thiên làm gì. Ai chết, tông môn cũng sẽ thiệt hại nặng nề. Một trưởng lão chấp kiếm chắp tay tiến lên, trầm ngâm nói. Đúng, không thể phái đệ tử bảng thiên đi, đào tạo một đệ tử cốt cán không phải chuyện dễ dàng. Vậy thì chọn trong bảng địa đi, 10 người đứng đầu bảng địa đa số đều có tu vi huyền võ tầng 8, mãi vẫn không nâng cao được cảnh giới, có lẽ sẽ đồng ý mạo hiểm. Ta cảm thấy vẫn nên phái một đệ tử bảng thiên đi theo, nếu không gặp những tông môn khác tranh giành thì quá thua thiệt. Ông nói thế cũng đúng, mật cảnh Ma Liên có rất nhiều địa bảo thiên tài. Nếu có thể mang ra ngoài sẽ rất có lợi cho tông môn. Mọi người thương lượng một lúc lâu, cuối cùng quyết định phái ra một đệ tử bảng thiên, sau đó sẽ chọn 9 người trong bảng địa. Mai hộ pháp không có ý kiến gì, trong lòng ông ấy cũng nghĩ như thế. Đệ tử huyền võ tầng 10 trong bảng thiên vào đấy cũng vô dụng, mà liên không giúp ích cho việc đột phá cảnh giới tử phù. Có thể phái ra một đệ tử huyền võ tầng 9 trong bảng thiên, thứ nhất xem như cơ duyên của hắn. Thứ hai, khi tranh đấu với những tông môn khác cũng không quá thiệt thòi. Nhưng ông ấy vẫn phải nói một điều, phải cộng thêm một người nữa, Lâm Nhất cũng phải đi mật cảnh Ma Liên. Mai hộ pháp đưa mắt nhìn một vòng, nhẹ giọng nói. Đại điện thoáng chốc trở nên yên tĩnh, một lúc lâu sau đó mới có người lên tiếng. Như thế, không ổn lắm, Lâm Nhất chỉ có tu vi huyền võ tầng 7, hơn nữa nếu hắn chết trong đó, tông môn cũng sẽ tổn thất rất lớn. Phải. Bây giờ giá trị của Lâm Nhất không hề thua kém những đệ tử bảng thiên, thậm chí là còn quan trọng hơn. Không thể mạo hiểm như thế, với thiên phú và căn cơ của hắn, không cần cơ duyên này cũng chẳng sao, Mai hộ pháp đoán. Cách chương.